Chương 994, khó chịu. Âu Dương Cẩn sửng sốt một chút. Hắn hỏi, Lý Huy, ngươi làm gì vậy Âu Dương, ngươi trở lại vừa vặn à, chủ nhà nói nhà bán rồi, không thể tiếp tục cho mướn, ta trước đem đồ vật rời đến đồng nghiệp nhà vậy, cùng hắn chen một chút. Vậy ta làm thế nào? Âu Dương Cẩn vội vàng kéo lại Lý Huy tay. Lý Huy trong tròng mắt cũng thoáng qua một mạt khó xử. Nói thật ra, hắn rất đồng tình Âu Dương Cẩn, từ cao cao tại thượng đại thiếu gia, lập tức ngã rơi vào bụi bặm bên trong. Hơn nữa bình tâm mà nói, lúc trước làm bạn học thời điểm, Âu Dương Cẩn mặc dù cao ngạo, nhưng là người hay là thật là khá. Còn đặc biệt ưu tú. Cho nên đang tại Âu Dương Cẩn qua đây nhờ cậy hắn thời điểm, hắn còn cho là, dù sao Âu Dương Cẩn thông minh như vậy lợi hại, dù là đại học còn không có tốt nghiệp, cũng có thể tìm được không tệ kiêm chức. Nuôi chính mình khẳng định không thành vấn đề. Kết quả người này nhãn rơi quá cao, tiền lương thấp công việc không muốn, quá mệt mỏi công việc không muốn. Nga, công ty không phải đại xí nghiệp, cũng không cần. Điển hình cao không được, thấp không phải. Một cái kiêm chức công việc, đều như vậy bắt bẻ. Cuối cùng vẫn nhàn rỗi. Bây giờ Lý Huy mỗi một tháng muốn trả tiền mướn phòng, còn phải quản chính mình cùng Âu Dương Cẩn chi tiêu hàng ngày. Đồng nghiệp đều làm trò đùa nói hắn có phải hay không tìm một người bạn gái tàng đang tại trong nhà. Lúc ấy Lý Huy đến không được. Mặc dù thủ tục viên tiền lương cũng không tệ lắm, nhưng mà Lý Huy vừa mới bước vào chức chẳng A, người mới tiền lương phổ biến sẽ không cao đi nơi nào. Sau đó còn phải bị gánh hai cá nhân chi tiêu người lại tâm thiện, cũng là có chỗ tận cùng. Trung quy sẽ không, chính mình ngày đều qua không nổi nữa, vẫn còn ở kia khi người tốt đi. Đây là đánh xương mặt xương người. Hắn có chút khó khăn nói, Âu Dương, ngươi nhạn giới không muốn cao như vậy, hay là đạp đạp thật thật tìm một kiêm chức công việc, trước nuôi chính mình đi. Âu Dương Cẩn sửng sốt một chút. Sau đó trên mặt đều là khó chịu. Lý Huy đến cùng đi. Âu Dương Cẩn không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là kéo chính mình hành lý, tùy tiện trước tìm một cái quán trọ nhỏ ở trong lòng mắng Lý Huy vong ân phụ nghĩa, dẫu sao đang tại hắn xem ra. Hắn lúc trước còn giúp qua Lý Huy. Nhưng mà càng nhiều hơn, Âu Dương Cẩn ở đáy lòng nhưng là đang trách Lâm Nhuế. Nếu như không phải là Lâm Nhuế, hắn cũng sẽ không rơi cho tới bây giờ như vậy thê thảm còn có Quách Tịnh Nhiễm cái đó nịnh bợ mắt nữ nhân. Thực tế đến làm cho lòng người Hàn bây giờ Âu Dương gia xảy ra chuyện một cái, nàng lại hoàn toàn cùng hắn vạch rõ giới hạn, chết già không lui tới với nhau nữ nhân không một cái tốt. Âu Dương gia tức giận đem cái gạt tàn thuốc đập chúng trên tường. Vân Trạch bên này vừa mới tới rồi nhà trọ, Lâm Nhuế liền khẩn trương nhìn hắn tay. Nhìn kia hơi đỏ lên ra, Lâm Nhuế cau mày, Âu Dương Cẩn đầu chạy mất. Vân Trạch dựa tiểu cô nương hết sức gần, hắn hít mắt, nhỏ giọng nói, hắn nói xấu ngươi. Âu Dương Thiến Trịnh y dì bọn họ tất cả đi ra ngoài cùng La Hoa Thành ăn cơm chung, bây giờ nhà trọ bên trong chỉ còn lại Vân Trạch cùng Lâm Nhuế. Lâm Nhuế xoay người, cầm tới rồi một cái dược cao. Cho Vân Trạch mu bàn tay thoa lên, sau đó nhẹ nhàng thổi rồi thổi. Nàng trưng Vân Trạch, hung ba ba. Bên cạnh ngươi hộ vệ đều là trắng ăn cơm sao lần sau còn nữa loại chuyện này, Âu Dương Cẩn xuất hiện ở ngươi mười thước ngoài thời điểm, nên trực tiếp đánh hắn sức thuốc cao mu bàn tay, lành lạnh. Nhưng mà bị tiểu cô nương thổi một cái, lại ấm áp. Vân Trạch thử một tiếng, thân thể dựa theo Lâm Nhuế, nhẹ giọng nói, ừ, lần sau sẽ không. Lần sau. Âu Dương Cẩn cũng không cơ hội xuất hiện đang tại bên cạnh bọn họ nhảy nhót rồi. Nga, vậy ngươi mu bàn tay như vậy, chúng ta còn đi ra sao? Lâm Nhuế đột nhiên nghĩ đến chuyện này rồi. Vân Trạch lập tức ngồi ngay ngắn người lại, nói, đi ra ngoài. Tiểu Nhuế, ngươi thu thập xong đi chúng ta lên đường đi. Ân. Lâm Nhuế gật gật đầu. Trên thực tế trong lòng tò mò cực kỳ. A Trạch rốt cuộc muốn làm sao cho nàng đơn độc ăn mừng đây.